Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, tu luyện bắt đầu. Mọi người tốt, ta là Tiểu Điêu, tuyệt đối không nghĩ tới ta vẫn là Thành Lâm Động nhị đệ. Ngay từ đầu, để cho ta trở thành Lâm Động nhị đệ ta là cự tuyệt. Không thể ngươi để cho ta gọi ta liền đệ. Ta đến, nhị đệ. Nhị đệ, ngươi thế nào nhị đệ? Cái kia giống như ma âm rót vào tai tập kích quấy rối âm thanh lần nữa truyền đến. Trực tiếp cắt ngang Tiểu Điêu nhớ lại. Hắn hít sâu một hơi, tràn đầy chán nản nói. Được rồi, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Điêu à. Dạng này cũng dễ nghe chút ít. Tiểu Điêu, ngươi hiện nay tựa hồ chỉ là yêu linh trạng thái. Thân là tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh ngươi như thế nào lại tùy tiện vẫn lạc đây? Biết nghe lời phải Lâm Động rốt cục bắt đầu tiến vào chính đề. Ta cũng không biết, ta tại lấy được đến khối này thần bí thạch phù không lâu liền bị cường giả bí ẩn đánh lén. Phía sau bị hủy, yêu linh liền trốn vào thạch phù bên trong chạy trốn đến tận đây. Ta hoài nghi ta vẫn lạc cùng, mai này thạch phù có quan hệ. Ta khuyên người vẫn là không nên tùy tiện đem mai này thạch phù gặp người thật tốt. Miễn đến cho chính mình cùng gia tộc tuyển tới không tất yếu nguy hiểm. Tiểu Điêu lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy mù mịt. Ta biết, đúng, đã ngươi khi còn sống là tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh. Vậy ngươi có tinh thần lực phương pháp tu luyện sao? Ta nghĩ thành một tên phù sư. Gặp Tiểu Điêu không muốn nói chuyện nhiều, Lâm Động lập tức chuyển hướng chủ đề. Ta chủ tu nguyên lực, cũng không tu tinh thần lực. Bất quá không gian này bên trong ngược lại là có thạch phù nào đó một đời chủ nhân cất giữ một bản. Tinh thần lực cơ sở phương pháp tu luyện, bất quá cũng không có liên quan đến Nê Hoàn Cung khai khiếu phía sau chính thức phương pháp tu. Còn có tu luyện tinh thần lực yêu cầu có nhất định nguyên lực tu vi. Người tựa hồ còn chưa có bắt đầu chính thức tu luyện bộ dáng. Tiểu Điêu trên dưới đánh giá Lâm Động một chút, lập tức hồ nghi nói. Tinh thần lực cơ sở phương pháp tu luyện đầy đủ, Lâm Động nghe vậy vui vẻ. Lập tức giải thích nói. Về phần nguyên lực, ngày mai phụ thân liền sẽ bắt đầu dạy dỗ ta tu luyện. Rất nhanh, ngươi ngược lại là có lòng tin. Tinh thần lực tu luyện đối thiên phú yêu cầu thế nhưng là cực kỳ cao. Tiểu tử ngươi nếu là đến lúc đó khóc nhè. Vậy coi như, Tiểu Điêu còn chưa có nói xong. Đạt được khẳng định trả lời, Lâm Động liền đã vội vàng rời đi thạch phù không gian. Ngay cả chào hỏi đều chưa kịp đánh. Ai, tiểu tử, cố gắng tu luyện a. Ta vẫn chờ ngươi ngày sau có cơ hội đem Điêu gia ta phục sinh đây. Chờ ta phục sinh phía sau, nhất định muốn trở lại yêu vực. Cha rõ năm đó, nhìn xem cái này lại lần nữa biến đến trống rỗng không gian. Tiểu Điêu thở dài một tiếng. Sáng sớm, đỉnh núi rừng rậm một mảnh trên đất trống đã ngồi một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh. Chính là Lâm Khiếu, Lâm Động hai cha con. Phụ thân, nghe nói tại trên tộc hội đánh bại ngươi người là một cái gọi Lâm Lang Thiên nội tộc thiếu niên. Gặp không khí có chút trầm nghiêm, Lâm Động chủ động mở ra lời nói. Ân, nghe nói Lâm Lang Thiên 10 tuổi bắt đầu tu luyện, một khi tu luyện liền nhanh chóng triển lộ hắn thiên phú kinh khủng. 12 tuổi đột phá thối thể cửu trọng tiến vào địa nguyên cảnh. 15 tuổi tấn thiên nguyên cảnh. Năm nay 16 tuổi sơ hiện tộc hội hắn, liền có thể một chiêu thoải mái đánh bại cùng là thiên nguyên cảnh ta. Nội tộc các trưởng lão đều nói hắn có hy vọng tại trước 20 tuổi, đem nguyên khí trong cơ thể âm dương giao thái, nhất cuối cùng thành công hóa đan, thành tựu nguyên đan cường giả. Hắn là Lâm Thị Tông tộc hiện nay nhất là đụng tay có thể bỏng thiên tài. Không có cái thứ hai. Ai, vì phụ bại đến không oán đây này, Lâm Khiếu sắc mặt ngưng lại, chợt sâu kín nói ra, 10 tuổi tu luyện, hắc, hẳn là 10 tuổi gặp được cái kia tên là Mục Sư, cường giả bí ẩn nguyên thần a. Lâm Động trong nội tâm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không cam lòng nói, tài nghệ không bằng người xác thực không tiện nói thêm cái gì. Thế nhưng hắn không nên thủ đoạn tàn nhẫn âm độc, phá hủy cùng là Lâm thị tông tộc tộc nhân ngươi tu luyện căn cơ. Phẫn nộ lại như thế nào? Lâm Lang Thiên tuy là mới hơn ngươi 8 tuổi, nhưng cũng đã là đường đường thiên nguyên cảnh cường giả, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn là chúng ta không với cao nổi nội tộc thiên tài. Nâng lên vị này đối thủ, Lâm Khiếu vẫn là không nhịn được châm chọc khiêu khích. Cẩu thí nội tộc thiên tài, phụ thân, chờ lần tiếp theo tông tộc tộc hội, ta nhất định chính tay giết hắn là phụ thân ngươi báo thù. Lâm Động hơi hơi cúi đầu, hướng phụ thân ưng thuận hắn cái thứ nhất lời thề. Ha ha, cái kia vi phụ liền đợi đến Động Nhi biểu hiện. Cuối cùng Động Nhi thế nhưng là 8 tuổi liền bắt đầu tu luyện. So cái kia Lâm Lang Thiên cũng muốn sớm 2 năm có phải hay không? Lâm Khiếu nghe vậy nao nao, lập tức sờ lấy nhi tử đầu lớn cười nói. Gặp Lâm Khiếu dỗ hài tử giống như trấn an chính mình. Lâm Động lơ đễnh nhếch miệng, chờ xem phụ thân, 10 năm phía sau, chính là Lâm Lang Thiên bỏ mình thời điểm. Tốt, Động Nhi, vạn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân. Chúng ta đến chính thức bắt đầu tu luyện. Chỉ có trước bước vào thối thể nhất trọng, ngươi mới có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Ta trước dạy ngươi một bộ cơ sở tu luyện khẩu quyết. Nhớ kỹ, đại đạo ban đầu trước có nguyên. Ba phân, dần dần nghiêm túc Lâm Khiếu. Lâm Động hai cha con nhanh chóng tiến vào trạng thái. Một cái dạy, một cái học, vui vẻ hòa thuận. Nửa giờ sau, Động Nhi, người thiên phú tu luyện nhưng so với ta tốt hơn nhiều lắm. Mới nửa giờ công sức liền có rõ ràng khí cảm. Cố lên, cố gắng tại trong vòng 1 tháng bước vào thối thể nhất trọng. Lâm Khiếu tuổi già an lòng giống, như vỗ vỗ nhi tử bả vai. Cảm khái vạn phần, được, phụ thân, Lâm Động không kiêu không gấp. Tốt, cái kia chỉ bảo ta đều dạy cho ngươi. Tiếp tục tu luyện đi. Cố gắng đem cái kia một tia khí cảm không ngừng lớn mạnh. Ta đi, Lâm Khiếu khoát tay áo. Cự tuyệt Lâm Động đứng dậy đưa tiễn. Một người chắp lấy tay yêu tay du tay rời đi phiến rừng rậm này. 1 tháng bước vào thối thể nhất trọng. Không, 1 ngày là đủ rồi. Nhìn xem đi xa Lâm Khiếu. Lâm Động cũng là một tiếng cười khẽ, cũng theo đó lặng lẽ đứng dậy rời đi. Hắn muốn đến hậu sơn hang đá, nơi đó có hắn muốn đồ vật. Phía sau núi hang đá, phu phu, Lâm Động nhanh chóng trút bỏ quần áo, động tác nhanh nhẹn nhảy vào trong sơn động trong ao đá. Một cỗ thấu thể cảm giác mát mẻ lập tức để hắn tinh thần vì đó rung một cái. Phía trước tại trong ao đá ngâm chỉ có thể khiến người ta tinh thần càng chuyên chú. Thẳng đến huyết dịch kích hoạt lên chôn giấu tại đáy hồ tổ thạch linh dịch năng lượng. Mới có thể phụ trợ người tu luyện. Lâm Động thích ứng ao nước nhiệt độ phía sau. Lập tức theo trong quần áo lấy ra một cây chủy thủ. Đối với ngón cái nhẹ nhàng vạch đi lên. Tí tách. Một giọt đỏ thẫm huyết dịch bị Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí nhỏ vào ao đá. Lập tức tại mặt nước đang dập dờn từng đạo gợn sóng. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác bọt khí bắt đầu cấp tốc hiện lên mặt nước. Bọt khí bên trong mơ hồ có màu đỏ nhạt chất lỏng dũng động. Tại cái kia da thịt cùng bọt khí chỗ đụng nhau. Từng tia màu đỏ nhạt chất lỏng theo hắn lỗ chân lông nhanh chóng chui vào rừng chuyển động thân thể. Vừa nhập thể, liền cấp tốc bị trong thân thể tế bào hấp thu. Lập tức phát ra càng tham lam tiếng gọi ầm ĩ. Càng nhiều, chúng ta muốn càng nhiều. Loại kia từng chút mạnh lên thoải mái cảm giác. Càng làm cho Lâm Động nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Liền là loại cảm giác này, liền là loại cảm giác này. Lâm Động cưỡng ép kềm chế nội tâm vui sướng, lập tức đã vận hành lên cơ sở tu luyện khẩu quyết. Từng tia hấp lực lập tức từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Miệng lớn thôn phệ lấy trong nước hồ màu đỏ nhạt chất lỏng. Biến hóa tại từng chút xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.